Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 73, Hung Nô xâm nhập, gocchuyenaudio.com. Không thể không nói thiên hạ Du Nhiêu vừa xuất hiện liền khơi mào bản năng bà tám của mọi người. Bang chủ tân nhiệm thần bí trước giờ chưa từng xuất hiện. Giờ lại ló mặt chỉ để dọn bãi chiến trường do thiên hạ vô địch bày ra. Tuy chỉ xuất hiện được vài giây rồi lại biến mất tăm. Cuối cùng dậy lên lòng tò mò khiến một đám game thủ tự lập ra một nhóm đội. Mục tiêu là tìm kiếm tin tức về thiên hạ Du Nhiên. Lưu Nguyệt đối với vấn đề này khá hứng thú nên lôi kéo Thiển Thiển cùng gia nhập biệt đội bà tám này. Người ta nói không nên xem thường sức mạnh của quần chúng. Một đám người tụ tập lại moi móc tìm tòi ai ngờ lại tìm ra không ít tin tức. Thì ra thiên hạ Du Nhiên là anh ruột của thiên hạ vô địch. Anh ta lớn hơn hắn 6 tuổi, hơn nữa còn làm ở quân đội, nghe đâu cả nhà bọn họ đều là quân nhân. Lưu Nguyệt mơ mà nghĩ đến thiên hạ vô địch, một nhà đều là lính sao lại dưỡng ra một thằng đầu gấu như thế. Lời nói hành sự, còn có bộ dạng kiêu ngạo kia, nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới bối cảnh của hắn, lại là một nhà quân nhân chính quy như thế, đặc biệt khi có thiên hạ Du Nhiên làm nền kề bên. Càng khiến có sự nông cạn ấu trĩ của thiên hạ vô địch càng nổi bật. Hiệp Hàm tựa hồ có chút hứng thú với thiên hạ Du Nhiên. Thấy Lưu Nguyệt cùng Thiển Thiển tham gia biệt đội bà tám kia chỉ cười trừ. Nhưng không nói lời can ngăn gì. Cho nên khiến Lưu Nguyệt tự cho thông minh suy đoán rằng Hiệp Hàm chính ngại ra mặt. Chứ bản thân y cũng tò mò về người ta lắm. Chẳng qua, sau này Hiệp Hàm từng nói một bình luận về vấn đề này. Rằng đầu đu đủ của Lưu Nguyệt cuối cùng cũng mở mang được một chút. Bắt đầu thông minh hơn một ít, đây là gần mực thì đen sao? Chính là mọi người đều mong đợi biểu hiện của thiên hạ Du Nhiên. Muốn xem thiên hạ hội ở trong tay anh ta có thể biến đổi thành bộ dạng gì? Kết quả anh ta quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhanh như sấm chớp đã đem thiên hạ hội mẻ đầu sứt trán trở lại trạng thái hung mạnh. Mà còn thành công tìm được lệnh bài kiến thành một lần nữa. Để cho người ta khó hiểu là, anh ta lại chọn địa điểm cũ để làm nơi xây thành. Trải qua sự thất bại trước, bọn họ vốn phải hiểu nơi đó địa hình có bao nhiêu cùi mía. Thật khiến lòng người nghi hoặc khó hiểu không thôi. Cô Dạ Hàn Tinh thản nhiên cười nói, anh ta chính là muốn ở nơi đã từng thất bại một lần nữa gây dựng lại. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, ngay hôm thiên hạ hộ thủ thành, yếu nhĩ mệnh tam thiên như cũ cũng mang người đi dình coi. Thời điểm trở về không khỏi thập phần tán thưởng thiên hạ Du Nhiên dụng binh có bao nhiêu xuất sắc. Quyết đoán vô cùng, anh ta đánh vỡ hình thức thủ thành từ trước tới nay. Không thụ động chờ đại quân quái vật tiến đánh, mà từ bị động chuyển thành chủ động. Địa thế của bọn họ không như Hàn Nguyệt Thành dễ thủ khó công. Bởi vậy chủ động ra mặt trước chẳng những bù được hoàn cảnh địa hình mà còn khiến cho đại quân quái vật không kịp trở tay. Yếu nhĩ mệnh tam thiên truyền tin chuyên nghiệp vô cùng, miêu tả sống động tình cảnh thiên hạ Du Nhiên trái phải bao vây. Trước sau giáp không, còn có bộ đội phục kích, các thủ đoạn công kích nhiều vô số kể. Từng lời từng chữ nói ra không tiếng nào là không đối với anh ta tán dương cùng thưởng thức. Lưu Nguyệt cẩn thận phát hiện, khi nghe Tam Thiên kể lại sự việc trên mặt Hiệp Hàm lộ ra sự tán thưởng. Mà khóe miệng y lại ẩn ẩn ý cười. Quả nhiên, tình hình chiến đấu nghiêng hẳn về một phía, sự trở lại mạnh mẽ siêu quần của thiên hạ hội đã dễ dàng diệt được 3 trận công thành của đội quân quái vật. Thiên hạ thành chính thức được sinh ra. Một khắc này, lịch sử trong trò chơi lại được thay đổi. Hàn Nguyệt Thành không còn đứng đầu ngọn gió nữa. Thiên Hạ Thành cùng Hàn Nguyệt Thành một nam một bắc, mỗi nơi chiếm một nửa bầu trời. Làm cho cô Dạ Hàn Tinh và yếu nhĩ mệnh tam thiên ngạc nhiên không chỉ có thế. Sau khi Thiên Hạ Thành thành lập xong, đưa ra chế độ thi hành đầu tư chính là chỉ cần đem tiền bỏ vào đổi lấy ngân phiếu định mức. Ở cuối mỗi tháng các cửa hàng kiếm được tiền. Hai bên sẽ đem phần trăm lợi nhuận đã thỏa thuận phân chia. Một dạng đặt cọc tiền, xin một chân, kinh doanh xong mỗi cuối tháng chia phần trăm lợi nhuận theo tỷ lệ do hai bên thỏa thuận. Cô Dạ Hàn Tinh cùng Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên đều là thương nhân. Đối với thủ đoạn này cực kỳ tác thành, nhất trí cho rằng Thiên Hạ Du Nhiên chẳng những là chỉ huy giỏi mà ở mặt buôn bán cũng không kém. Có đối thủ mạnh, càng kích thích tâm tính hiếu chiến của bọn đàn ông. Hàn Nguyệt Thành cùng Thiên Hạ Thành bắt đầu cạnh tranh không ngừng. Đương nhiên, sự phát triển cũng vì thế mà tăng mạnh. Càng ngày càng tốt, công ty trò chơi đương nhiên sẽ không mãi bằng lòng với hiện trạng như vậy. Vì để đẩy mạnh nhiệt tình của game thủ, đủ loại hoạt động hay ho cũng ùn ùn kéo tới. Sau khi phần lớn các công hội có tầm cờ đều đã xây nên thành trấn của riêng mình thì công ty trò chơi lập tức mở ra tân bản đồ. Lịch sử trò chơi lại tiến sang một trang mới. Hung nô đại chiến bắt đầu mở ra. Phía Bắc Trung Nguyên liền xuất hiện một thảo nguyên rộng lớn. Bản đồ hung nô to đùng cứ thế có mặt trong game. Tình tiết câu chuyện kiểu như hung nô thường kéo binh xuống phía nam quấy rầy cư dân Trung Nguyên. Mà nhiệm vụ của game thủ chính là đoàn kết lại, chống sự xâm nhập của hung nô. Lúc Lưu Nguyệt đọc được tin này, không khỏi ngẩn ngơ một hồi, sau đó mới cau mày kéo ống tay áo Hiệp Hàm. Hung nô xâm nhập thì liên quan gì tới mình? Hiệp Hàm buồn cười điểm chán nàng, khiến nàng gục đầu thích chí. Vì cách chúng ta hơi xa nhưng trò chơi đã đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, để chúng một đường nam hạ, Hàn Nguyệt Thành cũng khó lòng thoát khỏi tai vạ. Lưu Nguyệt mất hứng biểu môi oán giận, công ty trò chơi này cũng thật là dư hơi. Cái nội dung kịch tình gì không biết à, anh còn tưởng em sẽ thích chứ. Hiệp Hàm một bên thản nhiên đáp nào có vui vẻ gì. Hung nô chẳng phải đều là NPC sao? Lưu Nguyệt tính tình thẳng thắn đơn giản. Trước giờ không suy nghĩ nhiều liền nói. Hiệp Hàm buông sách trong tay xuống. Bà xã à, em quên không nghĩ tới phía chúng ta sao? Đến lúc đó các thành trấn liên thủ. Chính là quốc chiến đó. Nghe y nói tới đây. Hai mắt Lưu Nguyệt sáng rỡ. Tựa hồ nghĩ tới chuyện thú vị gì đó. Cũng có thể đang liên tưởng đến khung cảnh đồ sộ. Lập tức vui vẻ lên diễn đàn tìm Thiền Thiền thảo luận. Hiệp Hàm nhìn bóng dáng của nàng không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ bộ dạng không khác gì trẻ con, vĩnh viễn không trưởng thành nổi mà. Quả nhiên kịch bản mới này gây xôn xao không nhỏ. Vốn các đại bang phái đang dốc lòng xây dựng thành trấn, bề ngoài tuy rằng hòa thuận nhưng bên trong vẫn có không ít những đấu đá ngấm ngầm cạnh tranh. Khi hệ thống đưa ra yêu cầu như vậy, khiến không ít người do dự không quyết, nếu kết minh thì có chút mất mặt, còn nếu không kết minh đợi hung nô kéo xuống chém giết. Tự bản thân cũng khó lòng chống đỡ, mà điều khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, hai bang phái ra mặt kết minh đầu tiên không ngờ lại chính là hai nhà cạnh tranh lợi hại nhất trong giang hồ. Thị Huyết Minh cùng Thiên Hạ Hội, chuyện này kỳ thật chính Thị Huyết Minh cũng bất ngờ, cả cô Dạ Hàn Tinh cũng không nghĩ tới được. Khi sự kiện mới này xuất hiện, y cũng muốn tính tới việc kết minh nhưng còn chưa kịp cùng người trong liên minh bàn bạc đưa ra quyết định thì đã thu được thông báo mời kết minh của Thiên Hạ Hội, mà người đưa ra lời mời này chính là Thiên Hạ Du Nhiên. Cô Dạ Hàn Tinh cũng khá hứng thú với một người tài năng như anh ta. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên cũng muốn gặp người này, vì thế mọi người bàn bạc một chút, lập tức trả lời anh ta. Hy vọng anh ta có thể đến Hàn Nguyệt Thành làm khách. Mọi người cùng thương lượng, đưa ra một hiệp nghị kết minh cụ thể. Thiên Hạ Du Nhiên không hổ thẹn với tác phong sấm rền gió cuộn của mình. Liền quyết định buổi chiều gặp mặt, thành viên trung tâm của Thị Huyết Minh đều có mặt đầy đủ ở phòng nghị sự. Lẳng lặng chờ Thiên Hạ Du Nhiên xuất hiện, mỗi người mỗi suy đoán vẽ ra đủ thứ tình huống. Nào là ý kiến bất đồng dẫn phát xung đột này nọ. Rồi cả phương pháp ứng phó linh tinh. Nhưng là bọn họ ngàn tưởng vạn tưởng đều không nghĩ được sự tình lại như thế này. Cho nên thời điểm Thiên Hạ Du Nhiên xuất hiện, mọi người đều như hóa đá. Sau đó không ai hẹn ai đều nhìn về phía cô Dạ Hàn Tinh. Như đang nói, đại nhân ngài chẳng lẽ sớm đã biết sẽ như vậy sao? Nguyên nhân là do khi bọn họ dự định tăng cường bố trí, gia tăng thủ vệ này kia thì cô Dạ Hàn Tinh bình thản nói một câu không cần làm điều thừa. Giống như lời y nói, Thiên Hạ Du Nhiên quả nhiên đến đúng giờ, mà còn là đến một mình. Mọi người đều biết, một khi tiến vào thành trấn của bang phái khác, nếu xảy ra tranh chấp chém giết, khi chuyển sinh sẽ hồi truyền tống trận của chính bang phái đó. Bộ Thiên Hạ Du Nhiên không sợ thị huyết minh lật lọng đem anh ta giết chết. Lại phái người rình ở truyền tống trận chặn giết, nếu thật sự phát sinh tình huống đó, anh ta chỉ có thể bị giết đến lọt cao mới thôi. Chuyện như vậy, trước kia cũng không phải không có tiền lệ. Rất nhiều đại bang phái ở thời điểm lập thành, mọi người ai cũng muốn rình mò tìm hiểu thật hư bên trong nhà đối phương. Phái ra không ít gián điệp lén lút vào thành trấn của các bang phái đối thủ. Vì thế phát sinh không ít sự kiện đổ máu, cũng có không ít game thủ bị phương thức này hành hạ cho đến chết. Cách chương.